Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, tinh không vô địch. Chu Đại Lượng nói tới, Tần Tinh mỗi một chữ đều nghe rất rõ ràng, tuy lúc trước hắn liền đoán được, Chu Đại Lượng trên thân nhất định cất giấu một ít không nguyện nói cho người khác biết bí mật, nhưng là bây giờ chân chính biết rõ. Trong lòng của hắn cũng có chút buồn bã. Mình tuy rằng bất hạnh, nhưng cho dù là phế vật thời điểm, còn có đau yêu phụ thân mình, quan tâm tỉ tỉ mình, yêu thích đệ đệ mình. Chính là Chu Đại Lượng, chính là mạnh mẽ bị người tước đoạt những này hắn vốn được hưởng thân tình. Có thể tưởng tượng, liền Chu Đại Lượng tộc đàn đều bị người tàn nhẫn tiêu diệt. Hắn một cái còn vị thành niên thú nhân tộc hài tử. Là như thế nào đây, lấy thực lực vi tôn trong thế giới. Gian nan sống đến bây giờ. Với tư cách bằng hữu, Tần Tinh không ngại cũng không quan tâm Chu Đại Lượng đã qua từng trải. Nhưng mà nếu biết rồi, như vậy Tần Tinh cũng sẽ không ngồi nhìn bất kể. Quản, có hai cái biện pháp. Một cái chính là Tần Tinh tự mình xuất thủ, đi thay Chu Đại Lượng báo đây diệt tộc thù. Một cái, chính là Tần Tinh giúp đỡ Chu Đại Lượng trở nên mạnh mẽ, để cho mình đi tự tay báo thù. Tần Tinh lựa chọn loại thứ hai biện pháp, bởi vì hắn biết rõ thú nhân tộc, kỳ thực bất kể loại nào thú nhân, có lẽ xác thực rất yếu, nhưng mà bọn họ trong xương, trong máu, lại cũng có vô hạn tiềm lực. Hơn nữa nhìn giống như càng yếu thú, loại tiềm lực này trên thực tế chính là càng lớn. Thậm chí, đại khái sợ, chỉ có điều, thân là thú nhân tộc bọn họ, lại cũng không nhất định có thể kích thích ra loại tiềm lực này. Đạo đưa bọn họ cả đời đều là rất yếu, nhưng mà chỉ cần trong tộc có một người thành công kích động. Như vậy, hắn chỗ tại cả đám tộc, đều sẽ trở nên cực kỳ cường đại. Chu Đại Lượng, ngươi biết vì nhân loại nào hội yếu đánh chết các ngươi thú nhân? Muốn bắt các ngươi đi nghiên cứu, cũng chính là các ngươi thú nhân ẩn tàng bí mật lớn nhất. Cuối cùng là cái gì không? Nghe được Tần Tinh những lời này, Chu Đại Lượng run rẩy thân thể từng bước yên tĩnh lại. Nâng lên mông lung hai mắt ngấn lệ, mê man lắc lắc đầu. Hắn không rõ, đừng nói hắn, liền coi như bọn họ cả đám tộc, thậm chí tuyệt đại đa số thú nhân tộc quần cũng không biết. Nếu quả thật đã biết, vậy bọn họ cũng sẽ không bị loại này tai họa ngập đầu. Tần Tinh thu hồi nhấc lên Chu Đại Lượng trên thân thể bàn tay. Trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười nói, thú nhân tu luyện, vừa có thể lấy tẩu thú chi lộ, cũng có thể đi chi lộ. Nói cách khác, thú nhân là trong thiên hạ duy nhất một chủng có thể đồng thời song tu tộc đàn. Đây, chính là các ngươi thú nhân nhất tộc bí mật lớn nhất. Chu Đại Lượng trong miệng lẩm bẩm tái diễn Tần Tinh trong lời nói mấy cái từ ngữ. Thú chi lộ, người chi lộ, đồng thời song tu, Tần Tinh khẳng định gật gật đầu nói, phải, vừa tu thú chi lộ, cũng tu nhân chi lộ, hai người kết hợp, nhân loại tu luyện, là lấy tinh khí ngưng tụ nguyên thần, tu luyện tinh hồn, mà thú vật tu luyện, là lấy tinh khí ngưng tụ thú đan, tu luyện thú hồn, hai người khác biệt lớn nhất ngay tại ở tại. Người có bản mạng tinh thần, mà thú vật lại không có. Mà một khi thú vật cũng có bản mạng tinh thần, lại kết hợp bọn họ chỗ đặc thù thú đan thú hồn, thực lực mạnh mẽ, sẽ nước lên thì thuyền lên, cũng có vô hạn khả năng. Ngược lại đồng dạng, người đang có bản mạng tinh thần dưới tình huống, lại có thể nắm giữ thú đan, cũng là không cách nào tưởng tượng nó thành tựu tương lai. Điều bí mật này, tuyệt đại đa số thú nhân cũng không biết. chỉ có cực một số ít thú nhân mới có thể hiểu ra, mà loại này hiểu ra cũng là khi bọn hắn đã có được cực cao thực lực dưới tình huống khi bọn hắn không cách nào nữa để cho thực lực của chính mình lần nữa để thăng bình cảnh thời điểm. Trải qua không ngừng nghiên cứu kiểm chứng mới được, mặc dù nói ngộ chẳng phân biệt được lần lượt, nhưng mà sớm ngộ cùng buổi tối ngộ chính là có đến khác nhau trời vực. Đối với thú nhân, ký ức ta có hạn, ta nhớ được có một vị tên là khuyển khiếu thú nhân. Nghe tên hắn, ngươi cũng hẳn biết, tộc đàn khác cũng không mạnh. Hắn và ngươi, cùng đại đa số thú nhân một dạng, lựa chọn là nhân loại phương pháp tu hành. Thiên tư thông minh, tiến bộ thần tốc, mấy trăm năm thời gian đã đạt đến một cái rất mạnh cảnh giới. Cảnh giới này, trước mắt ngươi còn không cách nào tưởng tượng, chính là đến lúc đó. Hắn tu luyện gặp phải bình cảnh, lại không cách nào đề thăng. Ngay sau đó hắn lại hao phí mấy trăm năm thời gian. Rốt cuộc hiểu ra, từ mới bắt đầu chuyển tẩu thú tu chi lộ. Cuối cùng, ngươi biết thực lực của hắn tới trình độ gì sao? Chu Đại Lượng rõ ràng đã bị Tần Tinh lời nói này hấp dẫn. Lòng hiếu kỳ cũng bị câu đến cực hạn. Vội vã bật thốt lên hỏi, trình độ gì? Tinh không vô địch, tinh không vô địch, đơn giản bốn chữ, đại biểu chính là một loại chí cao vô thượng, khí phách quân lâm thiên hạ, tinh không vô địch. Chu Đại Lượng tiếp tục nỉ non bốn chữ này, trong mắt, trên mặt, dần dần lộ ra một luồng hướng tới chi sắc. Chỉ chốc lát sau, bất thình lình giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn Tần Tinh nói, Tần sư huynh, ta biết rồi. Kỳ thực Chu Đại Lượng xác thực không ngu ngốc, thậm chí còn cực kỳ thông minh. Từ trong khoảng thời gian này, Tần Tinh đem thiên cơ giao cho hắn đến khống chế, mà hắn cũng sắp thiên cơ phát triển thuận buồm xuôi gió, liền không khó nhìn ra. Vì vậy mà trải qua Tần Tinh hiện tại một chút như vậy, hắn lập tức hiểu, tự mình muốn trở nên mạnh mẽ, như vậy thì hẳn bắt đầu từ bây giờ, đồng thời đi hai điều trên không cùng con đường tu hành. Đúng như Tần Tinh theo như lời rồi, phần lớn thú nhân, bởi vì sinh mà có sẵn hình người, cho nên bọn họ con đường tu luyện, đều là cùng nhân loại giống nhau, ngồi quên mình, hấp thu tinh khí. Cảm ngộ bản mạng tinh thần, chính là bọn họ dù sao không phải là nhân loại, cho nên lấy nhân loại phương thức tu luyện, bắt đầu có lẽ không nhìn ra đầu mối gì, nhưng đã đến hậu kỳ, sẽ có đủ loại tai hại xuất hiện, từ đó làm cho thực lực bọn hắn lại không cách nào đề thăng. Vị khuyển khiếu kia, chính là như thế, thú nhân chân chính cường đại. Chính là khi bọn hắn có thể đồng thời tu luyện hai loại từ trên bản chất mà nói hoàn toàn không giống nhau con đường. Về phần sớm ngộ cùng buổi tối ngộ sự khác biệt, cũng rất đơn giản, giống như khuyển khiếu loại này, đến độ cao nhất định sau đó mới bắt đầu lại từ đầu. Ngược lại tẩu thú tu chi lộ, mặc dù cũng không tính vào buổi tối, nhưng mà ít nhất làm trễ nãi mấy trăm năm thời gian. Mà Chu Đại Lượng, nếu mà bắt đầu từ bây giờ, sẽ đồng thời tu luyện hai loại con đường. Nếu mà cùng khuyển khiếu tư chất giống nhau mà nói, hắn ít nhất có thể so với khuyển khiếu sáng sớm mấy trăm năm thời gian, trở thành tinh không nhân vật vô địch. Người bình thường cả đời cũng không hơn trăm năm mà thôi. Mấy trăm năm thời gian, có thể phát sinh thay đổi vô số sự tình. Lại suy nghĩ một chút, nếu mà một cái thú nhân tộc hài nhi, từ bắt đầu ra đời sẽ đồng thời song tu, như vậy hắn sau này có khả năng lấy được thành tựu, càng là không cách nào tưởng tượng rồi. Đây cũng là vì sao, bất luận cái gì thú nhân tộc trong đám, Chỉ cần có một người hiểu rõ thú nhân tu luyện bí mật, như vậy cả đám tộc thực lực đều sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Nguyên nhân sợ rằng đây cũng là lão thiên đối với thú nhân tộc cái này cực kỳ đặc biệt tồn tại, đưa cho ban tặng một loại bồi thường đi. Nói tóm lại, Tần Tinh tin tưởng Chu Đại Lượng bắt đầu từ bây giờ đi lên song tu chi lộ. Hắn coi như không thể trở thành tinh không nhân vật vô địch, ít nhất, nhất định phải so sánh đi bây giờ xa nhiều. Bỗng nhiên, mới vừa rồi còn trừ mãn trí, tràn đầy lòng tin Chu Đại Lượng lần nữa vẻ mặt đưa đám nói. Tần sư huynh, thế nhưng, chính là ta không biết thú nhân phương pháp tu luyện a. Thú vật phương thức tu luyện cùng nhân loại, bởi vì nó bất đồng, cho nên nhân loại không có khả năng đi thú vật con đường tu luyện. Tự nhiên càng không thể nào biết thú vật là tu luyện như thế nào. Bất quá, Tần Tinh chính là khẽ mỉm cười nói. Ta biết, thật, Chu Đại Lượng ánh mắt nhất thời toát ra ánh sáng đến. Nhưng mà chợt lại lộ ra vẻ hồ nghi nói. Tần sư huynh, ngươi biết, bất quá. Ngươi làm sao biết những này? Khuyển khiếu cũng tốt, thú nhân phương pháp tu luyện cũng tốt. Những này, ngươi đều là làm sao biết? Kỳ thực bản thân Tần Tinh cũng cảm thấy kỳ quái. Mặc dù mình có kiếp trước tu hành ký ức, nhưng là mình dù sao cũng là thân là nhân loại. Hiểu rõ biết rõ liên quan tới nhân loại tu luyện công pháp tinh kỹ. Thậm chí luyện đan luyện khí đều rất bình thường. Chính là vì sao liền thú vật phương pháp tu luyện cũng biết. Tần Tinh đương nhiên sẽ không đi nói cho Chu Đại Lượng những này. Nụ cười trên mặt thu liễm, khôi phục quen có bình tĩnh nói. Ngươi có muốn hay không học? Muốn, suy nghĩ một chút. Tần sư huynh, ngươi nhanh lên một chút dạy ta đi. Được. Tần Tinh vốn chính là phải giúp Chu Đại Lượng trở nên mạnh mẽ. Hôm nay nếu Chu Đại Lượng đã có muốn quyết tâm trở nên mạnh mẽ, hắn đương nhiên sẽ không lại đi vòng vo. Ngồi xong, Tần Tinh cùng Chu Đại Lượng hai người, ngay tại tầm Long Chi Điện này, tại đây thứ tư đoạn Long Thân bên trên, ngồi xếp bằng, bắt đầu từ Tần Tinh. Đem hắn biết thú tu chi pháp một chút xíu truyền thụ cho Chu Đại Lượng. Hai người bọn họ tại đây dặm truyền công, bên ngoài chính là lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì địa nguyên bảng lên, hai người bọn họ danh tự đồng loạt lâm vào đứng im trạng thái. Ha ha ha, mau nhìn mau nhìn. Tần Tinh cùng Chu Đại Lượng tất cả đều ngừng ở thứ tư đoạn Long Thân lên, không nhúc nhích. Nói đúng vậy a, ban nãy hai người đồng thời cất bước, ta còn tưởng rằng hai người muốn phấn khởi tiến lên nữa nha, không nghĩ đến để cho ta khoảng không kích động một đợt đuổi theo. Bọn họ lấy cái gì đuổi theo? Hai cái bát tinh tinh sĩ đấu là ngang sức ngang tài. Ha ha ha, các ngươi thiên cơ, đây chính là các ngươi thiên cơ chi chủ, thật là mạnh mẽ a. Từng trận tùy ý cười nhạo châm chọc thanh âm, từ địa nguyên tông 18 tòa trong ngọn núi liên tục không ngừng vang dội. Trong đó âm thanh vang nhất là Lưu Trần, đại ca của mình bị giết, long chúng chẳng quan tâm. Không khỏi để cho Lưu Trần đối với Tần Tinh hận thấu xương. Tuy rằng hắn rất muốn thay đại ca của mình báo thù, chính là hắn không dám. Hôm nay, chỉ có vào lúc này, làm hết sức đi đả kích Tần Tinh, mới có thể làm cho hắn thoáng suốt ngụm ác khí. Không thể không nói, tình huống trước mắt, để cho toàn bộ thiên cơ thành viên, thậm chí chính là ban đầu đem Tần Tinh trở thành tấm gương, trở thành mục tiêu những đệ tử kia, lúc này cũng không khỏi là mặt đỏ tới mang tai. Địa nguyên bảng lên, hơn 300 cái danh tự từ đầu đến cuối con số. đều đang không ngừng phát sinh biến hóa. Ngươi đuổi theo ta đuổi. Duy chỉ có bảng danh sách phía dưới cùng kia hai cái danh tự. Chính là từ đầu đến cuối không nhúc nhích. Lẽ nào đây mới là Tần Tinh thực lực chân chính? Ta còn tưởng rằng hắn thật rất mạnh. Lúc này mới gia nhập thiên cơ. Không thể, chờ sau khi kết thúc, ta nhất định phải rời khỏi thiên cơ. Đợi ở chỗ này, quá mất mặt. Có phải hay không là Tần sư huynh đang giúp Chu sư huynh đâu? Dù vậy, cũng có một phần đệ tử. Đối với Tần Tinh vẫn ôm lấy hy vọng, cho ra một cái làm hết sức hợp lý suy đoán. Nhưng mà những đệ tử này suy đoán, lập tức bị càng thêm lớn âm thanh giễu cợt cho đánh đổ. Giúp đỡ, giúp thế nào, đây chính là tầm long chi chiến, trừ phi là mượn lực. Lẽ nào Tần Tinh chính tại đem lực lượng hắn cấp cho Chu Đại Lượng? Tóm lại, hiện tại toàn bộ Địa Nguyên Tông bên trong, phần lớn đệ tử, đối với Tần Tinh đã mất đi lòng tin cùng tò mò. Bọn họ liền đang chờ đến Tần Tinh ra sau đó, chỉ có thể là châm biếm cùng chào phúng, thậm chí không ngại hào hào dạy dỗ một chút hắn. Đừng nói bọn họ, thân ở Tầm Long chi địa tham dự đấu võ mọi người, cũng lớn đều bởi vì cái này tình huống mà sinh ra đủ loại tâm lý phản ứng. Bọn họ chỉ cần nguyện ý, lấy mình nguyên thần, đồng dạng có thể thấy nguyên bảng danh sách. Hơn nữa đang nghỉ ngơi thời điểm, rất nhiều người đều sẽ như thế làm. Nhìn một chút có ai ở phía trước chính mình, có ai tại mình phía sau, mình và họ hữu trong lúc đó lẫn nhau kém bao nhiêu. Ngoại trừ tiến nhập bảng danh sách trăm người đứng đầu ra, đây cũng là bọn hắn khoảng cách với nhau, tranh đấu gay gắt, lẫn nhau tỉ đấu một cơ hội. Sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioyuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full. Mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.